Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, Phi Vân Trướng Dưới. Gió lăng độ, cũng không phải là bến đò, mà là vách núi dưới một mảnh khúc sông. Khúc sông bốn phía, ngọn núi cao chót vót, cây cối tươi tốt, lâu dài không thấy ánh mặt trời, mà lại gió lạnh xiêu xiêu mà ít ai lui tới. Cho nên, có rồi gió lăng độ xưng hô, chính là bởi vì nơi này bí ẩn, không cho người ngoài biết, liền cũng thành rồi Dực Tường Sơn Trang đệ tử ra ngoài tập kết một nơi. Mà một chuyến sáu người đuổi tới gió lăng độ, vồ hụt, hơn 10 dặm phương viên bên trong, không có nhìn thấy một vị Sơn Trang đệ tử. Vĩ Sương ghé vào thủy mộc trên lưng, không đợi hỏi thăm, đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, Sơn Trang rút lui thủ giữa đường. Tất nhiên Lưu người chiếu ứng, việc này không nên chậm trễ, mà lại đi bên ngoài vạn dặm phi vân trướng. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại hư nhược hai mắt nhắm lại, đám người không dám trì hoãn, tiếp tục đi đường. Vô Cửu chưa nghe nói qua phi vân trướng, lại càng không biết Thiên Cấm Đảo lại tại phương nào, mang theo người đồ giản trên, vậy tìm không thấy kể trên hai cái địa danh, hắn chỉ có thể đi theo mấy vị đồng bạn sau lưng, chạy về phía một cái khó lường không biết chỗ đi, mà hắn lại làm việc nghĩa không chùn bước, chỉ vì tìm tới một vị nữ tử, Sửu nữ, thật không dễ gặp được rồi, vị kia từng nhớ huynh đệ, không dung lần nữa bỏ qua. Huống chi Lô Châu hành trình, chính là vì nàng mà đến, bây giờ Dực Tường Sơn Trang gặp nạn, còn không biết nàng an nguy như thế nào. Nhân tiên tu sĩ, ngự kiếm mà đi, dù cho toàn lực thi triển, một ngày cũng bất quá mấy ngàn dặm, mà đám người đầu tiên là đã trải qua rồi Táng Long Hạp trở về từ cõi chết. Lại hết ngày dài lại đêm thâu chạy về Dực Tường Sơn Trang. Tiếp lấy lặn lội đường xa, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, thế là trời tối thời gian, liền vội vàng rơi xuống đất nghỉ ngơi. Đặt chân địa phương là phiến núi rừng một bên có cái sơn động, khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, 4-5 trượng lớn nhỏ, dùng để ẩn thân nghỉ ngơi không thể tốt hơn. Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc mang theo Vĩ Sương sư huynh, cùng với Minh Ô sư huynh, cùng nhau trốn trong động, cũng tiện tay bố trí xuống cấm chế, chỉ nói là chỗ tải chật chội, lại dung không xuống một người. Về phần một vị nào đó cơ huynh, thì bị Thuận Lý Thành Trương cự tuyệt ở ngoài cửa. Vô Cửu tạch trước động khẩu bồi hồi một lát, quay người hướng đi trong rừng, một vòng trăng khuyết phủ lên chân trời. Nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây khe hở vung vãi mà xuống, dùng được hắc ám bên trong nhiều rồi mấy phần pha tạp mông lung. Giống như này khó lường hành trình, khiến người thấy rõ không rõ ràng, vậy suy nghĩ không thấu. Vô Cửu tìm rồi khối tảng đá khoanh chân mà ngồi, lại không chút hoang mang vuốt lên rồi vạt áo, lật tay cầm ra một cái vỏ rượu, yên lặng độc uống bắt đầu. Mà hắn uống mấy ngụm rượu, hào hứng hoàn toàn không có, xì rồi một hơi, ba, đem vỏ rượu ngã đến vỡ nát, cùng đó trong nháy mắt, rừng chỗ sâu, cấm chế chớp động, chợt tức lại yên tĩnh im ắng. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, biết rõ có người nhìn trộm, cũng không để ý, lại có chút dầu dĩ không vui, rời đi Thần Châu về sau. Uống qua rượu ngon nhất, còn số bộ châu khổ ngải rượu, còn nhớ rõ, rượu nước vào bụng, trước khổ sau cay, tiếp theo chua xót, cuối cùng đầu lưỡi về cam, xác thực mùi vị không nghèo rớt mồng tơi a. Tiếp theo, chính là Mục Gia Lão Điếm rượu trắng, mặc dù không đủ thuần hậu, lại lửa ngay thẳng, cay đơn giản, rượu nước vào bụng, không cần dư vị. Cũng không cần ra mồm, một mực một cái thống khoái, mà khổ ngải rượu, sớm mất, Mục Gia Lão Điếm rượu trắng, cũng không biết chỗ tại, bây giờ mỗi đến một nơi, liền mua rượu nhấm nháp. Mặc dù nghiện rượu có thể an ủi, lại tìm không trở về loại kia uống khoái ý. Ân, không phải là nói, rượu nước không ở chỗ mùi vị, ở chỗ uống rượu tình thú cùng cảnh giới. Từng bao nhiêu lúc, Huyền Vũ nhai trên, Âm Phong dày vò phía dưới, một bình thanh đạm rượu trái cây, cũng có thể uống ra khác tư vị, mà có thể tại chính mình lâm vào khốn cảnh thời điểm. Dốc lòng chăm sóc, xả thân thủ hộ, cũng vò rượu cộng ẩm, tiếp theo lại xuất thủ cứu giúp. Cái này thiên hạ trừ rồi nàng, còn có thể là ai? Đã là 8 tháng thượng tuần, đêm khuya bên trong hàn ý dần dần dày, theo lấy một tầng nhàn nhạt sương mù dâng lên. Vậy dùng được này đêm thu nhiều hơn rồi mấy phần lãnh tịch. Vô Cứu hoảng lặng ngồi tại trên tảng đá, chộp lấy hai tay, hai mắt híp mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Kia tràn ngập sương mù, tựa như là Huyền Vũ nhai trên sương lạnh, còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, mang theo quét đem, tại thang đá trên bồi hồi, tại vách đá lặng đứng, mà kia lúc ẩn lúc hiện sương trắng, lại như là hồng trần cốc bông tuyết, sóng vai dắt tay vẽ ra bức họa. Vô Cữu lắc lắc đầu, sâu kín hít một tiếng, hồng trần đã xa, không thể nào tìm kiếm, tiên đồ long đong, người tại người lạ nha, mà nhắc lên cảnh giới, thì không khỏi gọi người nhớ tới Quy Nguyên. Từ khi Vĩ Sương tỉnh dậy về sau, gia hỏa kia giống như là biến thành rồi một người khác. Không chỉ nơi này, hắn cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, cùng với Minh Ô, đều có chút dị thường. Cơ huynh, một đạo bóng người đi ra sơn động, đặt chân vô thanh vô tức. Vô Cứu thu liếm nỗi lòng, xoay người lại, Minh Ngô đứng tại ba trượng bên ngoài, một tay phía sau, một tay vuốt râu, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt khó lường. Há, Minh sư huynh, trước đây Táng Long Hạp bên trong, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Ha ha, Minh sư huynh, không cần khách khí, ai, vị này Minh sư huynh, tại trời tối người yên thời điểm, vậy mà hiện thân nói chuyện, để Vô Cứu thật bất ngờ, vậy rất mừng rỡ, hắn coi là cơ hội khó được, liền muốn thừa cơ ám chỉ hai câu, ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, đối phương lại quay người rời đi. Minh sư huynh, người lúc này tìm ta, chỉ vì nói lời cảm tạ. Minh Ô dưới chân dừng một chút, thấp giọng nói, không sai, bản nhân ân oán rõ ràng, hôm nay ở trước mặt nói lời cảm tạ, từ đó không ai nợ ai, như thế không ai nợ ai, ngược lại là tiện nghi a. Mà Minh sư huynh, ngươi, Vô Cữu ngạc nhiên nói, lập tức lại không thể không ngậm miệng lại, Minh Ô là cũng không quay đầu lại, trực tiếp trở về sơn động. Ngay sau đó tia sáng lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được trong động Quy Nguyên đám người bóng người. Trong nháy mắt, lại cùng Minh Ô cùng nhau biến mất ở cấm chế bên trong. Bản nhân hảo tâm cứu người, ngược lại thành rồi giáp tâm hại người xấu đồ. Vô Cứu tiếp tục độc ngồi trong rừng, âm thầm oán thầm không thôi. Hừ, may mắn bản nhân xuất thủ chém giết yêu nhân trước đó, phong bế Vĩ Sương kinh mạch, mà để hắn ngất đi, chính là sợ hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Mà Minh Ô, Minh sư huynh, ta biết rõ ngươi là ai, mặc dù khó mà nhận nhau, mà ngươi tổng không sẽ cùng Quy Nguyên ba người thông đồng làm bậy a. Đêm tối đã qua, sáng sớm đến gần, một chuyến 6 người tiếp tục đi đường, bất chi bất giác lại là bóng đêm mênh mông thời gian. Tại phía trước dẫn đường Minh Ô đưa tay vung lên, đám người theo hắn hướng xuống bay đi, trong giây lát lần lượt rơi xuống đất. Chỉ gặp hắc ám bên trong, ngọn núi cao ngất, hẻm núi tĩnh mịch, chính là trên trời trăng khuyết cũng bị ngăn tại rồi núi non phía sau. Đưa thân chỗ tại chính là một cái hẻm núi, hẻm núi tay phải phương, trên sườn núi, liên tiếp vách đá, có xây động phủ, nhà đá, cùng với đơn sơ sân nhỏ, bốn phía hình như có cấm chế bao phủ, mà thần thức bên trong lại gặp không đến bóng người. Vĩ xương y nguyên do thủy mộc cõng lấy, tựa hồ khôi phục rồi mấy phần tinh thần. Phân trần nói, các vị, đây cũng là phi vân chướng, chính là sơn trang một chỗ biệt viện, chuyên cung đệ tử nghỉ ngơi tác dụng, mà sơn trang tao ngộ biến cố, không biết nơi này như thế nào. Hắn cầm ra một mai ngọc phù, giống như là truyền âm phù, bóp nát ném ra ngoài, mà sau một lúc lâu, cũng không đáp lại, hắn vô ý chờ, ra hiệu nói, dù có đồng môn tới qua phi vân chướng, chắc hẳn từ lâu đi xa, người ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi đường không muộn. Cao cỡ nửa người tường đá, hơn 10 trượng phương viên sân nhỏ, trái phải hai hàng 6 gian nhà đá, cùng với trên vách đá hai cái sơn động, chính là cái gọi là phi vân chướng biệt viện trang cảnh. Đám người đi đến dốc núi, sân nhỏ không cửa, đi thẳng tới trong sân, trái phải chính là khố phòng, không tiện mở ra, hai cái lỗ phủ rất là rộng rãi, các vị tự tiện. Vĩ xương khoát tay áo, do thủy mộc cõng lấy, xuyên qua đình viện, hướng đi phía bên phải sơn động, Quy Nguyên cùng Minh Ô, theo sát phía sau, cùng đó trong nháy mắt, tia sáng lấp lóe, bốn người chỗ tại cửa hang, đã bị tầng tầng cấm chế phủ kín. Hừ, khắp nơi đề phòng ta à. Trong viện, chỉ còn lại có người nào đó cô đơn chiếc bóng. Trái phải nhìn quanh, rất là không thú vị bộ dáng. Còn có một gian động phủ đâu. Một mình ở lại, rơi vào thanh tĩnh, vô cữu vậy lấy bên trái sơn động đi đến. Mà nhìn lấy kia ngăm đen khó lường cửa hang. Không đi hai bước, lại ngừng lại rồi. Viện này rộng rãi, ngủ ngoài trời một đêm thì thế nào? Hắn đột nhiên cải biến rồi ý nghĩ, quay người đi trở về. Chợt tức chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa sân trước ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đưa thân vào tĩnh mịch hẻm núi bên trong, đối mặt với khó lường hắc ám. Hắn tựa hồ rất muốn cảm khái một phen, mà gật gù đắc ý về sau, lại yên lặng đi đến trong sân khoanh chân ngồi xuống, mà không cần một lát, bất ngờ xảy ra chuyện, sân nhỏ bốn phía, đột nhiên tia sáng mãnh liệt. Một tòa xâm nghiêm trận pháp bỗng nhiên mà thành, lúc này nháy mắt, bên trái cửa hang bên trong, xông ra năm đạo bóng người, lập tức kiếm quang xuất thủ, bộc phát ra dị thường lăng lệ một kích chí mạng. Oanh, vô cữu y nguyên ngồi tại sân nhỏ làm bên trong, không có chút nào phòng bị, cường hãn sát cơ, chớp mắt cho đến, chợt tức oanh minh điếc tai. Tia sáng văng khắp nơi, hắn ngồi ngay ngắn bóng người, cùng lúc nổ vỡ nát, cùng lúc đồng thời, lại là tia sáng lấp lóe. Từng phong cấm cửa hang mở ra, từ bên trong đi ra Minh Ô, Quy Nguyên, cùng với Do Hề Vưu, Quy Nguyên đỡ Vĩ Xương, mà đột nhiên xuất hiện năm đạo bóng người, vậy lần lượt đứng vững, đúng là năm vị trung niên hán tử. Thân mang sơn trang đệ tử trang phục, cũng có lấy nhân tiên 7-8 tầng tu vi, vẫn cầm trong tay kiếm quang mà sát khí bừng bừng. Vĩ Xương đứng tại cửa hang trước cửa, thở hổn hển nói, may mắn mà có Hổ Uy Đường sư đệ tương trợ, chu sát này tặc, miễn trừ tai họa. Hắn trái phải Hề Vưu, Thủy Mộc, vậy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ không ra nơi này lâu dài có người đóng giữ. Vừa mới mấy vị sư huynh tế ra tứ tượng thiên hổ trận, uy lực phi phàm, Minh Ô cùng Quy Nguyên không có lên tiếng, lại một cái sắc mặt âm trầm, một cái thần sắc thấp thỏm. Có người đánh ra pháp quyết, triệt hồi rồi sân nhỏ trận pháp. Có người gật lấy đầu, may mắn nói, nếu không có sư huynh cảnh báo, đoạn không dễ dàng như vậy. Lại không biết kia người là lai lịch ra sao, dùng được các vị như lâm đại địch. Có người kinh ngạc nói, phù lục chi thuật, kia người không chết. Lúc này trận pháp mặc dù triệt hồi, mà lộn xộn sát cơ, vẩy ra bụi sương mù. Còn tại đình viện bên trong tràn ngập, bất quá, đình viện đất trống trên, trừ rồi mấy phiến màu đen mảnh gỗ vụn, không gặp được nửa chút vết máu, càng không có người chết thi hài, lại có từng mảnh quỷ dị cấm chế lăng không bay ra. Thoáng qua phong bế đình viện bốn phía, lại có người kinh hô, hắn, đình viện bên trong, tăng thêm về sau năm vị hộ uy đường sơn trang đệ tử. Tổng cộng có 10 người, đều là thần sắc kinh ngạc, chỉnh tề nhìn hướng ngoài sân, chỉ gặp ngoài sân trên sườn núi, chậm rãi hiện ra một đạo bóng người, vẫn như cũ là trường sam bồng bềnh, lại râu tóc trắng xám, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới lộ ra khó lường uy thế, nghiễm nhiên chính là cao nhân hàng lâm mà khí độ phi phàm. Sơn trang đệ tử còn tại kinh ngạc không thôi. Hề Vưu, Thủy Mộc cùng với Quy Nguyên đều là nhịn không được hô nói, Cửu Kiếm Tinh Quân. Trời ạ, nguyên lai cơ huynh chính là Cửu Kiếm Tinh Quân. Tiền bối, trách không được ngươi nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Ngươi lão nhân gia như thế thương cảm vãn bối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?